Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 suối nước nóng, Seven tương đối cơ trí. Cùng Dư Nguyên nói qua một tiếng sau liền trước một bước đi rồi. Cấp hai người lưu ra cũng đủ hai người không gian, hắn cùng Ly Miêu cũng không có ý đồ tìm Dư Nguyên. Hội hợp, người trưởng thành mọi người đều hiểu. Suối nước nóng tốt như vậy bầu không khí, nhân gia tiểu tình lữ ra mặt mỏng, đường bóng đèn quá không đạo đức, gạch lạnh băng, Dư Nguyên dẫm lên một chất xếp lê lẹp xẹp mà đi qua. Gió đêm mát mẻ, nhưng cũng không đến nỗi lệnh người run bần bật, đường nhỏ được khảm ở hoa thạch tuyền trì chi gian, đường hẻm đèn đường cố ý làm mờ nhạt nhan sắc, nhợt nhạt nhàn nhạt phảng phất một tầng đám sương nổi tại giữa không trung. Dư Nguyên quay đầu đi xem Tần Chi Viễn, thanh niên liền áo tắm dài cũng chưa khoác, ngọn tóc xóc xách mà ở xuống phía dưới tích thủy, Tần Chi Viễn vốn dĩ đang xem cột mốc đường. Nhận thấy được tầm mắt ánh mắt thực mau liền đi theo qua đi. Theo bản năng đứng thẳng thân mình, gần nhất vẫn luôn nằm ở khoang trò chơi, cơ bắp có phải hay không lỏng, Dư Nguyên nhịn không được dương hạ khóe miệng. Có lệ mà bắt lấy hắn tay đi phía trước đi. Không có, vậy ngươi mấy ngày hôm trước còn lão nhìn chằm chằm cái kia chiến đội nam xem. Tần Chi Viễn không dám lớn tiếng bức bức, chỉ nhỏ giọng mà oán giận một chút. Nhưng thực mau, loại này ghen tuông đã bị những thứ khác gõ tan, Dư Nguyên tùy tiện tìm cái yên lặng không người ao. Buông ra áo tắm dài sau trước một bước quải qua cây xanh vây tạo tường. Hướng nước ao bước vào. Quang ảnh, hắn trần trụi phía sau lưng cái kia thẳng tắp cột sống mương đặc biệt thâm thúy. Có vẻ cơ bắp đường cong mang theo phá lệ mê người hương vị. Xuống chút nữa, quần bơi bao vây mà khẩn thật. Có vẻ, độ cung thực kiều, huấn luyện tái 7 ngày. Bọn họ chuyên tâm, hiện giờ trong đầu kia căn gân thoáng buông lỏng. Tần Chi Viễn tức khắc có điểm tâm viên ý mã, hắn tiểu tâm mà theo sau. Cũng cởi giày chảy thủy. Cái này ao độ ấm vừa lúc, Dư Nguyên ngồi ở nước ao, tùy ý Tần Chi Viễn bên người ngồi lại đây, thanh niên hành bước gian mang theo phát đãng dòng nước. Chậm gì gì mà đánh sâu vào Dư Nguyên xúc cảm, ta gần nhất nghe xong chút sự. Ân, ta và ngươi về nhà kia đoạn thời gian, điều tra tổ có phải hay không đi tìm đã tới. Tần Chi Viễn vốn là không tưởng giấu giếm, chỉ là không nghĩ để loại sự tình này tranh công. Làm Dư Nguyên nhớ tới trước kia không thoải mái, nghe vậy hơi hơi sửng sốt, liền nguyên bản không quá thành thật tưởng cọ quá khứ tay đều thu hồi. Theo tiếng hỏi, làm sao vậy, ngươi giải quyết, hơi chút do dự một chút, Tần Chi Viễn vẫn là lời nói thật nói, ông nội của ta bang vội, bọn họ tới có 5 lần đi, ta không làm cho bọn họ gặp ngươi, chỉ cung cấp tư liệu giúp bọn hắn điều tra. Mặt sau tình hình thực tế đương nhiên là khai quật ra tới, thanh niên nhớ lại điều tra tổ cung cấp. Mà đến đồ vật, trong lòng vẫn là có điểm rét run. Hắn trước kia tự hỏi quá vì cái gì Dư Nguyên lợi hại như vậy lại chưa từng hiển lộ. Thẳng đến hơn 20 tuổi mới lộ đường kiếm, nhưng vẫn luôn không được đáp án. Sau lại mới biết được, Tần Chi Viễn không nghĩ nhắc tới những cái đó. Hắn mịt mờ mà nhìn Dư Nguyên sắc mặt. Thấy hắn tựa hồ không bị chuyện cũ quấy nhiễu, mới nói đi xuống, lần này sự kiện cùng ngươi không quan hệ, bọn họ cũng liền không thể đem ngươi mang đi, chính là còn tưởng đem năm đó sự kiện đào một lần. Không có ý nghĩa, Dư Nguyên nhăn lại mi đánh gãy hắn, đúng vậy. Hơn nữa đối với ngươi ảnh hưởng quá lớn, ta liền hồ qua đi, không hề làm cho bọn họ nói, đương nhiên, sự tình không công khai. Cũng sẽ không liền như vậy qua đi, lần trước Dư ra sự nháo đến rất đại. Kế tiếp tuy rằng lại không một tiếng động, nhưng cái này gia tộc cũng cùng nhau bị dọn không? Xã hội này đối với nhân đạo thiếu hụt sự kiện có chính mình một bộ giải quyết phương án. Kẻ phạm tội kết cục đều thực thê lương, ít nhất Dư ra đại trạch không? Dư Nguyên gặp qua võng truyền ảnh chụp, kia tòa nhà mất đi vinh quang, mất đi người tước. Suy sút mà đứng, phảng phất cũ xưa lại hoa lệ một khối mộ địa, chẳng qua Dư tiềm tàng thâm nhập điều tra sau chính mình cũng tài đi vào. không chỉ có muốn cùng bị hắn cho hấp thụ ánh sáng dư ra cùng chịu khổ, còn vĩnh viễn vô pháp lại khôi phục thân thể tổn hại, như vậy khá tốt. Dư Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy này đối nguyên chủ mà nói, miễn cưỡng xem như cái trả lời, Tần Chi Viễn hồi quá vị tới. Có điểm bất mãn, không khí tốt như vậy, ngươi nói này đó làm gì? Chung quanh cây xanh thực tươi tốt, hoàn toàn che đậy Tuyền Trì tứ phương tầm mắt, cùng với quang, chỉ có tinh điểm vụn vặt độ sáng xuyên thấu qua diệp khích. Ở mặt nước điểm xuyết khởi sao trời hình ảnh, đỉnh đầu là bị lá xanh hợp lại thành một viên vòm trời. Cũng có tinh tinh điểm điểm ánh sáng nghiêng xuống dưới, nổi tại hồ nước phía trên, vì thế Tần Chi Viễn duỗi ra cánh tay. Liền rảo nát mãn chỉ yên tĩnh ngân hà, Dư Nguyên theo bản năng muốn trốn. Rồi lại nhịn xuống, tùy ý gần trong gang tấc tối tăm đón đầu cháo xuống dưới. Tần Chi Viễn dùng hai tay cùng ngực đem hắn vây hữu ở bên cạnh ao. Nhược thanh nhược khí mà lừa gạt, bên ngoài nhìn không thấy. Được không, được không, liền thân thân, thật cẩn thận, trực tiếp thân đi lên. Ta chẳng lẽ còn có thể cùng trước kia giống nhau đẩy ra sao? Trong lòng bất đắc dĩ, Dư Nguyên trên mặt lại một chút không hiện, hắn hơi hơi để sát vào một ít, chủ động dán đi lên, luôn có điểm tội ác cảm, Ly Miêu phi đầu tán phát. Một đường tích ra vệt nước, cùng người đại diện đánh điện thoại, nhà người khác đêm nay đều ở huấn luyện đâu, liền chúng ta bốn người tới, các ngươi rốt cuộc cùng bọn họ không giống nhau. Lại không phải chuyên nghiệp huấn luyện quá thi đấu, như vậy nghỉ ngơi ngược lại đối với các ngươi có chỗ lợi. Yên tâm đi, Ly Miêu nhìn trước mặt thẻ bài. Rượu vang đỏ trí, cất bước liền tưởng hướng nội quài, ai cũng đúng, theo chân bọn họ mấy cái chơi vui vẻ tương đối. Quan trọng, Ly Miêu nhìn tối tăm chung mơ hồ hai bóng người, theo bản năng lui về phía sau một bước, làm sao vậy? Không có không có, nàng che che nóng lên mặt, tay chân nhẹ nhàng trốn chạy, chỉ là cảm thấy, yêu đương thực sự có ý tứ a, người đại diện. Cái quỷ gì, làm ầm ĩ cũng là hơi chút làm ầm ĩ một chút. Hai người lại không có khả năng thật ở suối nước nóng làm gì, tùy ý Tần Chi Viễn thân mật. Bọn họ cả đêm cũng thay đổi mười mấy ao phao phao thủy. Chờ Dư Nguyên trở lại tắm phòng khi cả người bị hấp hơi bột men. Lấy áo tắm dài tùy ý lau lau trên đầu bọt nước trực tiếp trở về tẩy đi. Tần Chi Viễn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, dù sao không vài bước lộ bên này suối nước nóng cùng khách sạn tương thông. Phía sau có đặc biệt thang máy, không đến mức làm cho bọn họ ăn mặc áo tắm dài cùng một đám y quan sạch sẽ người cùng nhau. Đồ tăng xấu hổ, Dư Nguyên ánh mắt dừng ở trong ngăn tủ nào đó túi thượng. Do dự ước chừng có 2 phút, mới đem nó xách lên mang lên, đây là cái gì? Tần Chi Viễn thuận miệng hỏi. Ngươi thực mau sẽ biết, Dư Nguyên thuần thục mà rời đi hắn lực chú ý. Này áo tắm dài có điểm ướt, ngươi giúp ta đổi một kiện làm đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Dư Nguyên muộn nổi lên 1 giờ. Chỉ vội vàng mà nuốt một ống dinh dưỡng tề, liền chạy tới huấn luyện tái nơi sân mượn trang bị huấn luyện, cũng may hắn cước trình rất nhanh. Dẫm lên chính mình định ra huấn luyện điểm thượng tuyến, như vậy đuổi làm cái gì, Tần Chi Viễn có. Điểm chột dạ, ta cùng bọn họ nói, vốn dĩ cho rằng ngươi còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát tối hôm qua lăn lộn quá mức. Hắn có điểm sợ Dư Nguyên sinh khí, nhưng Dư Nguyên chỉ là quét hắn liếc mắt một cái. Mạnh mẽ xem nhẹ chân bộ bùn rùn, thỉnh cái gì già, không có không có, không cần thỉnh không cần thỉnh. Tần Chi Viễn liên tục lắc đầu, vây xem hai gã đồng đội sâu kín mà thở dài. Lại đây giải vây, hảo hảo, huấn luyện quan trọng, sau đó bốn người, trước nhảy 2 lần tập thể dục theo đài. Bởi vì lúc trước mỗi ngày đều có nghiêm túc sửa sang lại quá huấn luyện tái ghi hình. Cho nên tối hôm qua lười biếng cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng thiệt hại Dư Nguyên giữa chưa nghỉ ngơi thời gian, hắn đem mấy ngày nay sở hữu thí luyện quá chiến thuật trải vuốt một lần. Chọn lựa ra hiệu quả tốt, 4 người thuần thục, có thể dương trường tị đoàn, sau đó lôi kéo đội ngũ mở cuộc họp nhỏ. Như vậy, có hay không vấn đề? Không có, mặt khác ba người lắc đầu, chúng ta đây liền nhằm vào này bộ đấu pháp tiến hành huấn. Luyện, Dư Nguyên nhìn mắt chính thức tái ngày. Chúng ta còn có thời gian, không nên gấp gáp, huấn luyện tái có thể bắt được cái này thành tích thuyết minh chúng ta cùng bọn họ khác biệt cũng. Không quá lớn, nhưng trải qua huấn luyện tái mài rũa. Những cái đó nhãn hiệu lâu đời chiến đội đối với tu chỉnh hình thức thích ứng trình độ hẳn là lại gia tăng không ít, hơn nữa đại khái là hơi chút sờ đến bọn họ phong cách. Nếu giao ngộ, sau lại tranh phong sẽ càng thêm mà có nhằm vào. Hơn nữa chính thức tái cùng huấn luyện tái rốt cuộc vẫn là có bất đồng. Này đó băn khoăn Dư Nguyên không có nhiều lời. Hắn biết những người khác nhất định cũng đều đã nhận ra từng người trầm mặc. Đại khái là tưởng duy trì được trước mắt không tồi sĩ khí, hắn điều chỉnh thiết chí. Làm một loạt sùng ống ở mọi người trước người bộc lộ quan điểm, bước đầu tiên. Chúng ta gần nhất đến mở rộng thương trí. Rốt cuộc thi đấu lúc đầu có thể bắt được cái gì tài nguyên đều xem mặt Dư Nguyên nhớ tới cái gì. Nhưng chúng ta mặt có điểm hắc đối với tuyệt địa cầu sinh người chơi mà nói. Thương trì là cái rất quan trọng khái niệm. Mỗi một khẩu súng đều có chính mình đặc sắc cùng các hạng trị số. Tả hữu trên dưới phương hướng sức giật, bắn tốc, tầm sát thương, tản ra trạng huống, viên đạn hạ trụy từ từ số liệu đều là khác biệt ở vi diệu chi gian. Huống chi hơn nữa bất đồng linh kiện tình huống lại sẽ có rất lớn biến hóa. Tưởng nắm giữ một khẩu súng yêu cầu người chơi trường kỳ đi ma hợp. Nắm giữ khai hỏa thiết tấu, mỗi một cái xạ kích hình thức sử dụng, áp thương khống chế, thậm chí cự ly xa dự phán tính toán cùng với yêu cầu nâng rất cao họng súng. Cho nên nói như vậy, một người có thể bị gọi sẽ dùng thương, đều sẽ không nhiều, Dư Nguyên quen thuộc nhất súng trường là M416. Thư tác sẽ nhiều một chút. Thuộc về súng trường phạm vi đại thư 98K hắn rất quen thuộc. Càng thích chính là M24, mà làm đoàn đội chủ tay súng bắn tỉa C7. Đối SKS đem khống lực kỳ thật là cường với 98K. Hắn súng trường dùng giống nhau, chưa nói tới thích, không bối xong thư nói không bằng mang một phen xung phong, đương nhiên. Hai người cộng đồng yêu thích chính là quái vật đại thư AWM. Cây súng này chính là rất nhiều người chụp mộng nhảy dù lý do Tần Chi Viễn thích SKL. Lee Miêu Tắc càng am hiểu AKM, mặt khác thương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút nhưng cũng sẽ có chút thương là đoàn bản, bọn họ. Vì rằng không cần thiết mỗi một khẩu súng đều quen thuộc. Nhưng ít ra muốn tiêu trừ đoàn bản, rốt cuộc thi đấu khi nhưng không dung bọn họ đi tuyển thương, cho nên, Dư Nguyên quyết định từ khó. Nhất lấy thuần phục MK14 thượng thủ, chúng ta trước chơi nửa ngày thương, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.